Chương 1 Giáo viên, xã hội và cách mạng. Ngày không xác định, bài diễn thuyết này được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Kantinada Monthly từ năm 1968 đến 1969. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài điều mà tôi nhận thấy về giáo viên và xã hội. Có lẽ sẽ không có sự đồng thuận giữa cách suy nghĩ của các bạn và cách suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi đang phản đối những quan điểm được nêu trong bộ luật giáo dục hiện hành. Tôi không phải là nhà giáo dục học cũng không phải là nhà cải cách xã hội. May mắn thay, tôi có thể nói về một số khía cạnh cơ bản của giáo dục và xã hội. Khả năng các nhà giáo dục nhận ra bất kỳ chân lý nào về giáo dục gần như bằng không. Họ đã suy nghĩ trong suốt 5.000 năm qua, nhưng tình trạng hiện tại của giáo dục, cấu trúc của nó và kiểu người được tạo ra hoàn toàn sai lầm đến mức chỉ có những nhà lãnh đạo yếu kém và thiếu hiểu biết mới được sinh ra từ đó. Tư duy của các nhà xã hội học cũng bệnh hoạn và không lành mạnh. Nếu không, con người, cuộc sống và tư duy của họ đã hoàn toàn khác. Tôi không phải là nhà giáo dục học hay nhà xã hội học. Có thể tôi sẽ nói với bạn những điều mà chỉ có thể thấy được khi trực tiếp xem xét vấn đề. Đối với những người coi trọng kinh thánh, giải pháp trở nên quan trọng hơn vấn đề. Vì tôi không biết quy tắc giáo dục nên tôi có thể nói thẳng về các vấn đề. Điều đầu tiên tôi muốn nói là mối quan hệ hiện tại giữa giáo viên và xã hội đã chứng tỏ là nguy hiểm. Mối quan hệ đó là gì? Đó là giáo viên bị coi là nô lệ và xã hội là chủ nhân. Xã hội yêu cầu giáo viên làm gì? Xã hội muốn giáo viên truyền bá những sự ganh ghét, thù hận và tư tưởng lỗi thời từ hàng nghìn năm trước vào tâm trí của trẻ em. Những người già đó, những người, dù đã chết hay sắp chết, người ta vẫn muốn truyền lại, lưu truyền những điều đó thông qua người thầy vào tâm trí của các thế hệ mới. Thật đáng ngạc nhiên khi xã hội đòi hỏi loại công việc này từ người thầy và người thầy vẫn tiếp tục làm công việc đó. Đây là một nỗi ô nhục lớn đối với các nhà giáo. Nỗi ô nhục nằm ở chỗ những căn bệnh mà thế kỷ trước đã phải gánh chịu lại được truyền sang thế kỷ hiện tại, thông qua các nhà giáo, như một nhu cầu của xã hội. Điều này là cần thiết bởi vì cấu trúc cũ, những lợi ích gắn liền với cấu trúc đó, và những niềm tin mù quáng được thiết lập trong cấu trúc đó, không muốn biến mất. Chúng muốn tiếp tục tồn tại trong xã hội, nhờ công việc mà người thầy làm, họ được kính trọng. Không nịnh nọt và không tôn trọng người thầy, người ta không thể yêu cầu họ làm công việc đó. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng người thầy là một bậc thầy, đáng kính, và lời khuyên của họ phải được lắng nghe. Tại sao? Bởi vì xã hội muốn truyền lại toàn bộ hệ thống niềm tin của mình cho con cái thông qua người thầy. Người cha theo đạo Hindu muốn con trai mình trở thành người theo đạo Hindu, và người cha theo đạo Hồi muốn con trai mình trở thành người theo đạo Hồi trước khi chết. Người cha theo đạo Hindu cũng muốn để lại cho con cái mình mối thù hận với những người theo đạo Hồi. Ai sẽ làm điều này? Người thầy sẽ làm điều đó. Thế hệ cũ muốn áp đặt niềm tin mù quáng của họ lên thế hệ mới. Kinh sách, các thầy tu và mọi thứ khác đều phải được áp đặt. Họ thực hiện điều này thông qua người thầy, nhưng kết quả sẽ ra sao? Kết quả là của cải vật chất ngày càng gia tăng trên thế giới, nhưng năng lực trí tuệ lại không phát triển. Chừng nào gánh nặng của những tư tưởng cũ kỹ còn đè nặng lên tâm trí trẻ em, thì năng lực trí tuệ của chúng không thể phát triển. Trong một đứa trẻ nhỏ, gánh nặng của một nền văn hóa 5.000 năm tuổi đang đè nặng lên nó. Chính cuộc sống của đứa trẻ đó bị đè bẹp dưới gánh nặng ấy. Vì vậy, ngọn lửa ý thức không thể được thắp sáng và cá tính của đứa trẻ không thể phát triển. Của cải vật chất gia tăng vì những gì cha mẹ để lại đều được con cái gia tăng hoặc cải thiện. Nhưng năng lực trí tuệ của con cái không thể phát triển vì chúng bị ràng buộc về mặt đó. Con cái không chút do dự xây thêm một tầng nữa vào tòa nhà được thừa kế. Nó vui vẻ làm điều đó, và người cha cũng vui mừng vì con trai mình đã xây thêm một tầng. Nhưng nếu ai đó cải tiến những ý tưởng đã được thuật lại trong Bhagavad Gita, thì những người thừa hưởng tư tưởng của Mahavira, Phật, Krishna và Rama sẽ gặp khó khăn lớn. Đối với họ, điều cần thiết là phải sống trong phạm vi cấu trúc tinh thần được thừa kế. Không thể xây dựng một cấu trúc mới. Hàng ngàn năm nay, người ta liên tục nỗ lực để con trai không vượt trội hơn cha về sự phát triển trí tuệ. Có rất nhiều thủ đoạn và mưu mẹo cho việc đó. Vậy nên, của cải vật chất ngày càng tăng trên thế giới này, nhưng sự nghèo nàn về tinh thần cũng tăng theo. Có rất nhiều nguy hiểm khi tâm trí nhỏ hẹp và của cải vật chất nhiều hơn. Cũng như chúng ta tiến bộ về của cải vật chất và bỏ lại tổ tiên phía sau. Tương tự như vậy, chúng ta cũng nên bỏ lại họ phía sau về sự phát triển tinh thần và tâm linh. Làm như vậy không phải là xúc phạm cha mẹ, mà là tôn trọng. Người cha đúng đắn là người yêu thương và mong muốn con cái bỏ lại mình phía sau về mọi mặt. Nhưng sẽ nguy hiểm nếu người cha không muốn con mình vượt lên trước mình trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cho đến nay, người thầy đã giúp người cha không cho phép con mình vượt lên trước. Thật điên rồ khi cho rằng việc bắt đầu suy nghĩ vượt ra ngoài Krishna, Mahavira hay Moham sẽ là một sự xúc phạm đối với những bậc tiền bối. Chính vì điều này, toàn bộ nền giáo dục vẫn hướng về quá khứ thay vì hướng tới tương lai. Mọi hoạt động phát triển, sáng tạo đều luôn hướng tới tương lai. Toàn bộ nền giáo dục của chúng ta đều hướng về quá khứ. Tất cả các học thuyết, ý tưởng và lý tưởng của chúng ta đều được lấy từ quá khứ. Quá khứ là những gì đã chết và đã qua. Chúng ta đang cố gắng áp đặt những điều đã hàng nghìn năm tuổi vào tâm trí con cái chúng ta. Chúng ta không chỉ áp đặt các ý tưởng, mà còn gọi một đứa trẻ là lý tưởng nếu nó chứng tỏ mình là người tuân thủ tốt các tín ngưỡng cũ. Ai đang khen ngợi một đứa trẻ như vậy? Điều này đang được thực hiện bởi giáo viên, và đó là cách mà các nhà lãnh đạo xã hội, tôn giáo và nhà nước đang lợi dụng giáo viên. Người thầy bị khiến tin rằng mình là người truyền bá kiến thức. Nhưng thực tế, thầy không phải vậy, thầy là người bảo tồn và duy trì hiện trạng, duy trì kiến thức đã phát triển trong quá khứ, và thầy là trở ngại cho sự phát triển của kiến thức trong tương lai. Thầy không cho phép bất cứ điều gì vượt ra khỏi khuôn khổ của quá khứ. Kết quả là, chúng ta tiếp tục làm nhiều điều ngu ngốc. Những điều cũ kỹ đó không được phép biến mất. Chính trị gia cũng hiểu điều này, và họ cũng đang lợi dụng người thầy. Điều đáng ngạc nhiên là người thầy không hề hay biết về sự lợi dụng này được thực hiện dưới danh nghĩa phục vụ xã hội. Có bao nhiêu hình thức lợi dụng đang được thực hiện? Có lần tôi đến nói chuyện trước một hội trường toàn giáo viên. Đó là ngày nhà giáo. Tôi hỏi họ, nếu một giáo viên trở thành tổng thống của một quốc gia, thì người giáo viên đó được vinh danh như thế nào? Trong trường hợp một giáo viên trở thành tổng thống, người giáo viên nào được vinh danh? Theo tôi, nếu tổng thống của một quốc gia trở thành giáo viên, thì tôi chắc chắn sẽ hiểu rằng người giáo viên đó được vinh danh. Nếu một tổng thống của một quốc gia cảm thấy công việc của mình vô nghĩa và cảm thấy hạnh phúc khi được làm giáo viên, nếu ông ấy muốn làm giáo viên và trở thành một giáo viên, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu rằng người giáo viên đang được tôn vinh. Nhưng nếu một giáo viên trở thành tổng thống của một quốc gia, thì vinh dự thuộc về chính trị gia chứ không phải giáo viên. Nếu một giáo viên cảm thấy được tôn vinh khi trở thành tổng thống của một quốc gia, thì liệu có gì sai khi một giáo viên muốn trở thành hiệu trưởng, thanh tra trường học hay bộ trưởng giáo dục? Vinh dự nằm ở nơi có chức vụ. Chức vụ nằm ở nơi có nhà nước. Toàn bộ cấu trúc tư duy của chúng ta là nhà nước đứng trên tất cả. Vì vậy chính trị gia đứng trên tất cả và mọi thứ khác đều ở dưới. Các chính trị gia, dù cố ý hay vô ý, đã gieo rắc tư tưởng và ý kiến của mình vào tâm trí trẻ em thông qua giáo viên. Linh mục cũng đang làm điều tương tự. Nhân danh giáo dục tôn giáo, điều này đang diễn ra, và mọi tôn giáo đều cố gắng truyền bá niềm tin và giáo lý của mình, dù đúng hay sai, vào tâm trí trẻ em. Điều này đang được thực hiện ở độ tuổi còn quá nhỏ, khi trẻ em chưa thể suy nghĩ. Không có tội ác nào lớn hơn thế đối với nhân loại. Tội ác nào có thể lớn hơn việc khiến một đứa trẻ tin rằng những gì trong kinh Koran là sự thật, hoặc những gì trong kinh Bhagavad Gita là sự thật, hoặc nếu có Thượng Đế thì đó là Mahavira, Krishna hay Moham. Việc gieo rắc những điều đó vào tâm trí một đứa trẻ ngây thơ, thiếu hiểu biết và chưa từng trải nghiệm thế giới là một tội ác tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác. Gần đây, vấn đề độc lập của Ấn Độ được đặt ra, các chính trị gia nói rằng cả giáo viên và học sinh đều phải tham gia vào phong trào độc lập. Khi những chính trị gia này lên nắm quyền, họ lại nói rằng học sinh và giáo viên phải tránh xa chính trị. Những người cộng sản và xã hội chủ nghĩa nói, không. Học sinh không cần phải tránh xa chính trị. cả giáo viên và học sinh đều phải tham gia chính trị. Nếu những người cộng sản lên nắm quyền, ngày mai, họ sẽ nói rằng giờ đây họ không cần phải tham gia chính trị nữa. Bất cứ điều gì có lợi cho các chính trị gia đương quyền đều trở thành đúng, và người ta cố gắng làm cho giáo viên và học sinh tin rằng điều đó là đúng. Theo tôi, người ta chỉ có thể trở thành một người thầy đúng nghĩa nếu trong lòng họ có một ngọn lửa nổi loạn mạnh mẽ, rực cháy. Một giáo viên không có ngọn lửa nổi loạn trong mình sẽ trở thành công cụ của một chính sách, một lợi ích nào đó, dù là của xã hội, tôn giáo hay chính trị. Mỗi giáo viên phải có ngọn lửa cháy bỏng của sự nổi loạn, của tư duy và sự suy ngẫm. Nhưng liệu chúng ta có ngọn lửa tư duy độc lập đó không? Nếu không, liệu chúng ta có hơn gì những người bán hàng? Nghề giáo là một điều tuyệt vời. Vậy ý nghĩa của việc làm giáo viên là gì? Chúng ta có bao giờ suy nghĩ về điều đó không? Có thể bạn đang dạy trẻ em, như vẫn được dạy ở khắp mọi nơi trên thế giới, rằng chúng nên yêu thương người khác. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng toàn bộ cấu trúc giáo dục của bạn không được xây dựng trên tình yêu thương mà trên sự cạnh tranh? Bạn tuyên bố dạy tình yêu thương, nhưng toàn bộ hệ thống lại được thiết kế để dạy sự cạnh tranh. Nơi nào có cạnh tranh, nơi đó không thể có tình yêu thương. Cạnh tranh là một hình thức của sự đố kỵ, một loại cảm giác nóng bỏng, sự ghen ghét. Bạn đang dạy điều gì vậy? Khi một đứa trẻ đứng đầu lớp, đứa trẻ khác bị nói là tụt hậu và người kia đã về nhất. Bạn đang dạy chúng nịnh hót, cạnh tranh và giành vị trí cao hơn. Bạn đang dạy chúng tính kiêu ngạo, nói với chúng rằng người về nhất thì cao hơn, người về sau thì thấp kém hơn. Trong sách vở, bạn dạy chúng phải khiêm nhường và yêu thương, trong khi toàn bộ cách dạy này lại dạy chúng phải thù hận, ganh tị và muốn đứng đầu. Người về nhất được trao huy chương vàng và giấy khen, được đeo vòng hoa và chụp ảnh, còn những người về sau thì bị hệ thống sỉ nhục. Khi bạn xúc phạm người ở phía sau, chẳng phải bạn đang khơi dậy lòng tự tôn của họ để thúc đẩy họ tiến lên phía trước sao? Khi người về nhất được tôn vinh, chẳng phải bạn đang nâng cao lòng tự tôn của họ sao? Vậy nên, khi trẻ em được dạy dỗ theo kiểu ích kỷ, ghen tị và cạnh tranh như vậy, làm sao chúng có thể yêu thương? Tình yêu là thứ cho phép những người mình yêu thương tiến lên phía trước. Tình yêu luôn có nghĩa là luôn luôn ở vị trí cuối cùng. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ để làm rõ hơn điều này. Có ba vị thánh Sophie sắp bị treo cổ đến chết. Những người tự xưng là mộ đạo thường chống lại các vị thánh chân chính. Trong khi chờ đợi bị hành hình, họ ngồi thành một hàng. Đao phủ sẽ gọi tên từng người một và treo cổ họ. Tên đao phủ hô to tên, Nuri, bảo hắn hãy bước lên phía trước. Nhưng người tên Nuri không đứng dậy, thay vào đó, một người khác đứng dậy và nói, ngươi hãy treo cổ ta trước đi. Đao phủ nói, tên anh không phải là Nuri, sao anh lại vội vàng muốn chết thế? Người tiến lên phía trước đáp lại, tôi yêu quý Nuri và tôi hiểu rằng khi phải đối mặt với cái chết, thì nên tiến lên, còn khi phải đối mặt với sự sống, thì nên ở lại. Tôi muốn chết trước khi bạn tôi chết. Nếu phải đối mặt với sự sống, thì bạn tôi nên sống lâu hơn tôi. Tình yêu nói như thế này. Còn sự cạnh tranh thì sao? Cạnh tranh bảo bạn hãy ở lại phía sau khi sắp chết và hãy tiến lên phía trước khi đến lúc sống còn. Liệu thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn khi chất độc của sự cạnh tranh và tham vọng đang được gieo rắc vào tâm trí trẻ em? Khi một đứa trẻ khao khát vượt lên trước người khác và những người khác muốn bỏ lại nó phía sau, thì sau 20 năm được giáo dục, nó sẽ làm gì trong cuộc sống? Nó sẽ làm những gì nó đã được dạy. Ai cũng đang kéo người khác xuống. Từ người lao động chân tay đến tổng thống, ai cũng đang kìm hãm người khác. Trong quá trình này, nếu một người lao động chân tay bằng cách nào đó trở thành tổng thống, chúng ta nói với anh ta rằng đó là một niềm tự hào và vinh dự lớn lao. Thực tế, không có bạo lực nào lớn hơn việc tự đẩy mình lên bằng cách kéo người khác lùi lại. Nhưng chúng ta lại đang dạy thứ bạo lực này và gọi nó là giáo dục. Trong một thế giới dựa trên bạo lực như vậy, nếu chiến tranh liên miên thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu trong một thế giới dựa trên nền giáo dục như thế này, khi những cung điện được xây dựng gần những túp lều tồi tàn, thì có gì đáng ngạc nhiên nếu những người sống trong cung điện vui mừng khi thấy những người sống trong túp lều chết đi? Vì vậy, có những người nghèo và có những người khác giàu có hơn rất nhiều mà vẫn không biết phải làm gì với nó. Tất cả là do nền giáo dục hiện tại, và người giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm về điều này. Người giáo viên phải chịu trách nhiệm cho thế giới được tạo ra bởi nền giáo dục như vậy. Họ đã trở thành công cụ để bóc lột, nhân danh việc giáo dục trẻ em, người giáo viên đã trở thành công cụ trong tay những thế lực có lợi ích riêng. Nếu đây là giáo dục, thì tốt hơn hết là nên ngừng giáo dục hoàn toàn. Có lẽ như vậy con người sẽ tốt hơn. Một người đàn ông thất học sống trong rừng sẽ là một người tốt hơn vì anh ta có nhiều tình yêu thương hơn và ít cạnh tranh hơn, nhiều trái tim hơn và ít lý trí hơn. Chúng ta gọi đây là giáo dục. Chúng ta dạy trẻ em điều hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta mong muốn chúng làm. Toàn bộ cấu trúc của chúng ta dạy những điều mâu thuẫn. Chúng ta dạy gì? Chúng ta dạy lòng thương cảm và sự hào phóng. Nhưng làm sao một người có tư duy cạnh tranh lại có thể hào phóng và thương cảm? Nếu trong tâm trí của một người cạnh tranh có lòng thương cảm, làm sao anh ta có thể cạnh tranh? Tư duy cạnh tranh sẽ luôn cứng rắn, bạo lực và không hào phóng. Anh ta phải như vậy. Hệ thống của chúng ta khiến chúng ta không nhận ra rằng người nào đang cố gắng tiến lên bằng cách kéo người khác lùi lại là một người bạo lực. Anh ta vốn dĩ bạo lực, và chúng ta đang chuẩn bị cho anh ta sự bạo lực. Bằng cách này, các nhà máy giáo dục đang ngày càng tăng lên. Chúng ta gọi chúng là trường học và đại học. Đây là một lời nói dối trắng trợn. Đây là những nhà máy sản sinh ra những tâm hồn bệnh hoạn. Và những tâm hồn bệnh hoạn đó đang đẩy thế giới vào vực thẳm. Bạo lực gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ai cũng muốn hãm hại người khác. Những người đang ngồi trước mặt tôi sẽ hỏi, chúng ta đang đặt tay lên cổ họng của ai? Nhưng nếu nhìn sâu hơn, các bạn sẽ thấy rằng tay của mỗi người đều đang đặt lên cổ họng của người khác, và tay của mỗi người đều đang thò vào túi của người khác. Điều này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Nó sẽ dừng lại ở đâu? Bom hydro và bom nguyên tử đến từ đâu? Từ sự cạnh tranh và ganh đua. Không quan trọng sự ganh đua này là giữa hai cá nhân hay hai quốc gia. Không quan trọng ai là người thực hiện. Dù là Nga hay Mỹ, vẫn có sự cạnh tranh và người ta phải vượt lên trước. Nếu các người chế tạo bom nguyên tử, chúng tôi sẽ chế tạo bom hydro, bom siêu hydro, nhưng chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Chúng tôi không được dạy phải đứng ngoài cuộc. Nếu các người giết 10 người, chúng tôi sẽ giết 20 người. Nếu các người phá hủy một quốc gia, chúng tôi sẽ phá hủy hai quốc gia. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng phá hủy mọi thứ, nhưng chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Ai đang tạo ra tình trạng này? Tất cả là do nền giáo dục của chúng ta, nhưng chúng ta mù quáng và không thể nhìn thấy vấn đề. Chúng ta dạy trẻ em không được tham lam và sợ hãi. Nhưng thực chất chúng ta đang làm gì với chúng? Chúng ta đang dạy chúng lòng tham và sự sợ hãi mọi lúc. Ngày xưa, người ta sợ địa ngục và mong chờ thiên đường. Điều này đã được dạy dỗ hàng ngàn năm nay. Có nỗi sợ rằng mình sẽ xuống địa ngục, có lòng tham lam rằng bằng cách nào đó mình sẽ được lên thiên đường. Ở đâu có thường và phạt, ở đó sẽ có lòng tham và nỗi sợ hãi. Nhưng chúng ta dạy con cái mình điều gì? Phương pháp dạy dỗ của chúng ta là gì? Phương pháp duy nhất là dạy lòng tham và nỗi sợ hãi. Hoặc chúng ta trừng phạt chúng, hoặc cám dỗ chúng bằng cách hứa hẹn huy chương vàng, danh tiếng tốt, chức vụ tốt hơn, hoặc địa vị cao trong xã hội. Thời tôi còn là sinh viên, có câu nói, học giỏi sẽ trở thành nam tước, người cai trị, tổng thống. Chúng ta tạo ra những cám dỗ như vậy trong tâm trí trẻ em. Liệu chúng ta đã từng dạy chúng sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc chưa? Không, chúng ta dạy chúng sống bằng cách leo lên những vị trí cao hơn. Chúng ta dạy chúng cách kiếm nhiều tiền hơn và có quần áo đẹp hơn. Chúng ta dạy chúng ngày càng tham lam hơn, bởi vì đó được gọi là thành công. Liệu có chỗ cho những người không thành công? Trong hệ thống giáo dục này không có chỗ cho những người thất bại. Chúng ta chỉ đang tạo ra cơn sốt thành công, và vì vậy, điều tự nhiên là người muốn thành công trên đời sẽ làm những gì mình có thể làm. Thành công che giấu mọi sai trái. Làm thế nào một người vươn lên trở thành tổng thống từ vị trí của một người lao động bình thường không còn là vấn đề cần bàn cãi một khi ông ta đã trở thành tổng thống. Không ai bận tâm ông ta đã trở thành tổng thống bằng cách nào, bằng thủ đoạn nào, bằng những lời nói dối và mánh khóe nào. không cần phải hỏi ông ta đã trở thành tổng thống như thế nào. Sẽ không ai hỏi, và cũng không có chuyện hỏi. Một khi một người trở nên thành công, mọi tội lỗi đều chấm dứt. Thành công là mục tiêu duy nhất. Vậy tại sao tôi không thể thành công bằng cách nói dối và trở nên bất trung thực? Nếu tôi cố gắng nói sự thật và tôi thất bại, thì tôi còn có thể làm gì khác? Vì vậy, chúng ta đã đặt thành công làm trung tâm của cuộc sống, và khi sự dối trá và bất lương gia tăng, chúng ta trở nên rất bất hạnh. Chừng nào thành công còn là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, thì sẽ còn có sự dối trá, bất lương và trộm cắp. Chúng không thể bị loại bỏ, bởi vì nếu chỉ có thể thành công thông qua bất lương và trộm cắp thì còn gì để làm. Mọi thứ khác đều phụ thuộc vào thành công khi thành công là giá trị duy nhất. Chúng ta cứ mãi la hét và than vãn rằng sự bất lương đang gia tăng. Nó chắc chắn sẽ gia tăng, bởi vì đó là kết quả của tất cả những gì chúng ta đã dạy trong 5.000 năm qua. Thành công không có giá trị gì cả. Thành công không phải là vấn đề đáng kính trọng hay vinh dự. Con người cần được thỏa mãn, chứ không phải thành công. Thà một người thất bại trong một việc tốt còn hơn là thành công trong một việc xấu. Sự tôn trọng nên dành cho những việc làm tốt, chứ không phải cho sự thành công. Nhưng thành công đã trở thành một giá trị và toàn bộ cuộc sống đang xoay quanh trung tâm đó. Một ủy ban giáo dục mới được thành lập gần đây. Chủ tịch ủy ban cho biết, chúng ta đang dạy con cái mình nói sự thật. Chúng ta giải thích điều này bằng nhiều cách, nhưng trẻ em vẫn tiếp tục nói dối, rất nhiều lần. Tôi hỏi chủ tịch rằng ông có muốn con trai mình làm người quét rác đường phố hay làm lao công trong trường học không? Hay ông muốn con trai mình trở thành chủ tịch một ủy ban hoặc một đại sứ nước ngoài, từng bước thăng tiến dần lên đỉnh cao? Nếu con trai ông làm người quét rác, ông có thấy phiền lòng không? Ông ấy nói, điều đó chắc chắn sẽ làm tôi khó chịu. Rồi tôi nói, nếu điều đó làm ông phiền lòng, liệu ông có thực sự muốn con trai mình sống thật thà và trung thực không? Chừng nào người lao động chân tay chưa được tôn trọng, và chừng nào tổng thống còn được tôn trọng, thì trên thế giới này không thể có sự trung thực, bởi vì người lao động chân tay không thể mãi mãi là người lao động chân tay. Cuộc sống không đủ dài để họ có thể ngồi yên chờ đợi thành công, chỉ nương náu trong sự thật. Nếu sự dối trá mang lại thành công, ai lại điên rồ đến mức không dùng đến sự dối trá? Toàn bộ tình hình là như vậy, không chỉ bạn, mà ngay cả vị thần do bạn tạo ra và thiên đường do bạn xây dựng, cũng chỉ tôn trọng những người thành công. Nếu một người lao động chân tay chết đi, anh ta có thể sẽ xuống địa ngục. Không có tổng thống nào xuống địa ngục cả, họ lên thẳng thiên đường. Chúng ta phải phá bỏ sự thống trị của thành công. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó cho con cái và nếu bạn yêu thương con cái, hãy loại bỏ sự thống trị của thành công và tạo ra một trung tâm xoay quanh sự viên mãn. Nếu bạn có tình yêu thương nhân loại và nếu bạn thực sự muốn thiết lập một thế giới mới, một nền văn hóa mới và một con người mới, bạn sẽ phải từ bỏ và phá bỏ những suy nghĩ ngu mốc cũ kỹ của mình và suy nghĩ xem làm thế nào để tạo ra một cuộc nổi dậy từ bên trong. Hiện nay mọi thứ đều sai lầm. Vì vậy con người sai lầm được tạo ra. Một người giáo viên về cơ bản phải là một người nổi loạn vĩ đại trong thế giới này. Chỉ khi đó họ mới có thể dẫn dắt thế hệ mới. Nhưng giáo viên lại là những người bảo thủ nhất và cứ lặp đi lặp lại những điều cũ rích. Giáo viên không chịu thay đổi. Bạn đã từng nghe nói về một người giáo viên đầy tinh thần nổi loạn chưa? Họ là những người bảo thủ và truyền thống nhất và do đó nguy hiểm hơn. Xã hội không nhận được sự thịnh vượng từ những người như vậy. Tôi có thể mong đợi kiểu nổi loạn nào từ người thầy? Liệu thầy ấy có nên đốt nhà, làm chật bánh tàu hỏa hay đốt xe buýt không? Không, đừng để thầy ấy hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng cách tiếp cận của thầy ấy đối với các giá trị của mình, các giá trị của chúng ta, cần phải có tinh thần nổi loạn và thầy ấy cần suy nghĩ thấu đáo xem chính xác điều gì đang sai. Khi ta nói với một đứa trẻ rằng nó là con lừa, ngu ngốc hay đần độn chỉ vì người khác giỏi hơn nó, hãy suy nghĩ xem điều ta nói có đúng không. Liệu trên đời này có thể có hai người ngang bằng nhau không? Liệu người mà ta gọi là con lừa có thể trở nên giống người đang đứng trước mặt nó không? Điều đó đã từng xảy ra chưa? Mỗi người đều như vậy, không thể có sự so sánh nào cả. Không nên có sự so sánh và đánh giá với người khác. một hòn đá nhỏ thì nhỏ, một hòn đá lớn thì lớn. Có cây nhỏ và cây lớn, lá cỏ vẫn là lá cỏ, và hoa hồng vẫn là hoa hồng. Xét về mặt tự nhiên, nó không hề bất mãn với lá cỏ mà cũng không hề bất mãn với hoa hồng. Nó ban sự sống cho lá cỏ với niềm vui như ban sự sống cho hoa hồng. Nếu gạt bỏ tư duy con người sang một bên, giữa lá cỏ và hoa hồng, cái nào lớn hơn và cái nào nhỏ hơn? Không có gì lớn hơn hay nhỏ hơn cả. Liệu ngọn cỏ có thấp hơn cây thông không? Nếu vậy, Chúa đã hủy diệt ngọn cỏ và chỉ còn lại cây thông trên thế giới. Nhưng những giá trị do con người đặt ra là sai lầm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài điều sâu sắc hơn về vấn đề này. Thứ nhất là, hãy nhớ rằng chừng nào chúng ta còn tiếp tục so sánh người này với người khác, chúng ta sẽ mãi đi sai đường. Con đường sai lầm đó là chúng ta đang tạo ra khát vọng muốn trở nên giống người khác trong con người. Và sự thật là không ai từng và cũng không thể nào giống bất kỳ ai khác. Rama đã qua đời từ rất lâu rồi, và Chúa Kitô cũng đã qua đời từ rất lâu rồi. Tại sao không có một Chúa Kitô khác được sinh ra, mặc dù hàng ngàn tín đồ Kitô giáo đang bận rộn suốt ngày đêm cố gắng trở thành một người như Chúa Kitô ư? Hàng ngàn người cố gắng trở thành Rama, hàng ngàn tín đồ Jnana và Phật giáo cố gắng trở thành Mahavira hay Phật. Nhưng tại sao không một ai đạt được như họ? Điều này không mở mắt cho các bạn sao? Tôi không nói về Rama trong Ramlila. Xin đừng nghĩ rằng tôi đang nói về một Rama như vậy, đóng vai trong một vở kịch. Một số người giả làm Mahavira bằng cách cởi bỏ quần áo. Tôi không nói về một Rama hay Mahavira như vậy. Suốt cả cuộc đời, bạn đã bao giờ thấy một người nào giống hệt bất kỳ ai khác chưa? Trên thế giới này, thậm chí không thể tìm thấy một viên sỏi nào giống hệt viên sỏi khác. Ở đây, mọi thứ đều độc nhất vô nhị và không có gì sánh bằng. Chừng nào chúng ta chưa tôn trọng sự độc đáo của mỗi cá nhân, thì sự ganh đua, cạnh tranh, giết người và bạo lực sẽ vẫn còn tồn tại. Cho đến lúc đó, mọi người sẽ cố gắng tiến lên bằng sự bất lương và cố gắng trở nên giống người khác. Nếu điều này xảy ra, chúng ta mong đợi kết quả như thế nào? Liệu những bông hoa trong vườn có phát điên không? Nếu những bậc thầy vĩ đại đến và giải thích cho chúng rằng hoa nhài nên giống như hoa champa, hoặc hoa champa nên trở thành hoa nhài, điều đó có xảy ra không? Không, bởi vì hoa không điên như con người. Hoa không ngốc nghếch như con người để vướng vào những suy nghĩ như vậy. Hoa sẽ không nghe theo những lời nói của các bậc thầy, triết gia, nhà duy tâm hay những người tự xưng là tín đồ tôn giáo. Nếu những bông hoa lắng nghe những lời bàn tán như vậy, điều gì sẽ xảy ra với khu vườn nơi hoa nhài cố gắng trở thành hoa champa? Trong khu vườn đó, hoa sẽ không mọc, tất cả cây cối sẽ heo úa. Tại sao? Bởi vì dù hoa nhài có cố gắng trở thành hoa champa đến đâu, nó cũng không thể. Đó không phải là bản chất của nó. Trong nỗ lực trở thành hoa champa, hoa nhài thậm chí sẽ không trở thành hoa nhài như định mệnh đã an bài của nó. Đây chính là bất hạnh lớn nhất của loài người. Bất hạnh hay lời nguyền lớn nhất của con người là khao khát trở nên giống người khác. Ai đang dạy điều này? Ai đã giăng bẫy cho âm mưu này? Chỉ có nền giáo dục hàng ngàn năm qua mới chịu trách nhiệm. Giờ đây, nếu những bức tranh cũ về Rama và Phật trở nên vô nghĩa, thì người thầy sẽ muốn bạn trở nên giống Gandhi hay Vinoba Bap. Trở nên giống bất kỳ ai khác, nhưng không bao giờ được phạm sai lầm khi trở thành chính mình, bởi vì bạn vô dụng. Gandhi được sinh ra với một mục đích, vậy có phải Thượng Đế đã mắc sai lầm khi tạo ra bạn? Nếu Thượng Đế đủ khôn ngoan, Ngài đã tạo ra chỉ 10 hoặc 15 kiểu người cố định như Rama hay Phật, hoặc nếu Ngài khôn ngoan hơn nữa, như hầu hết những người theo tôn giáo, thì Ngài đã tạo ra chỉ một kiểu người duy nhất cho tất cả mọi người. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Hãy tưởng tượng một thế giới mà 5 tỷ người đều giống như Rama. Điều gì sẽ xảy ra với thế giới đó? Cả thế giới sẽ tự sát trong vòng 15 phút. Cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán đến mức chết đi nếu cứ thấy Rama ở khắp mọi nơi. Nếu tất cả các bụi cây chỉ ra hoa hồng, điều gì sẽ xảy ra? Hoa hồng sẽ không còn đáng để ngắm nhìn nữa, thậm chí không cần phải nhìn chúng. Việc mỗi người đều có cá tính riêng là điều vô cùng quan trọng. Việc bạn khác biệt với người khác là một niềm tự hào lớn. không có gì cao hơn hay thấp hơn, mỗi người chỉ đơn giản là chính mình. Mỗi người đều có không gian riêng của mình, do đó, mọi sự đánh giá đều sai lầm. Nhưng chúng ta đã và đang dạy những điều sai trái này. Ý tôi muốn nói đến sự nổi loạn là chúng ta cần suy nghĩ và suy ngẫm sâu sắc về những gì chúng ta đang dạy con cái mình. Liệu chúng ta có đang thực sự đầu độc tâm trí của chúng? Chất độc cũng có thể được truyền tải bằng tình yêu thương, và các thầy cô giáo và phụ huynh đang làm chính điều đó. Điều này phải được chấm dứt ngay lập tức. Trên thế giới đã từng có những cuộc cách mạng tôn giáo. Người thuộc tôn giáo này đã chấp nhận tôn giáo khác. Đôi khi họ thay đổi tôn giáo theo lời khuyên của người khác, đôi khi là do bị đe dọa, nhưng điều đó không tạo ra sự khác biệt. Nếu một người theo đạo Hindu trở thành người theo đạo Hồi, hay một người theo đạo Hồi trở thành người theo đạo Cơ Đốc, bản chất con người vẫn vậy. Các cuộc cách mạng tôn giáo không tạo ra sự khác biệt nào. Đã có những cuộc cách mạng chính trị, một người cai trị bị lật đổ và một người khác lên ngôi. Người đang cai trị một mảnh đất đã ra đi, và người đang ở vùng đất lân cận đã chiếm lấy nó. Người có làn da trắng bị loại bỏ, và người có làn da đen lên thay thế. Nhưng người cai trị bên trong vẫn không thay đổi. Trên thế giới đã từng có những cuộc cách mạng kinh tế. Giai cấp tư bản đã bị loại bỏ và giai cấp công nhân đã thay thế họ. Nhưng chỉ bằng việc chiếm giữ vị trí đó, người công nhân có trở thành nhà tư bản không? Không. Chủ nghĩa tư bản đã biến mất và các nhà quản lý chuyên nghiệp đã lên nắm quyền. Họ cũng trở nên nguy hiểm không kém gì những kẻ bóc lột tư bản. Chẳng có gì thay đổi cả, giai cấp vẫn tồn tại. Ban đầu chỉ có hai giai cấp, giàu và nghèo. Giờ đây có một giai cấp được phân phối tiền và một giai cấp phân phối tiền. Ai có đủ quyền lực thì vẫn giữ quyền lực, còn những người không có quyền lực là những người không nắm quyền. Các giai cấp mới được hình thành nhưng giai cấp vẫn tồn tại. Tất cả những thử nghiệm đã được thực hiện trong 4 hoặc 5.000 năm qua vì lợi ích của nhân loại đều thất bại. Cho đến nay, chỉ có một thử nghiệm duy nhất chưa được thực hiện, đó là cuộc cách mạng trong giáo dục. Việc tiến hành một cuộc thử nghiệm như vậy là trách nhiệm của giáo viên. Tôi cảm thấy rằng họ có thể tạo ra một cuộc cách mạng vĩ đại. Các cuộc cách mạng chính trị, kinh tế hay tôn giáo không có giá trị bằng cuộc cách mạng giáo dục. Nhưng ai có thể tạo ra cuộc cách mạng đó? Đó có thể là những người nổi loạn, những người biết suy nghĩ và đặt câu hỏi về những gì họ đã làm từ trước đến nay. Một điều cần phải rõ ràng trong tâm trí họ, đó là tất cả những gì họ đã làm cho đến nay đều sai vì kết quả cũng sai. Chúng ta phải suy nghĩ, con người hiện tại đến từ đâu? Xã hội hiện tại được sinh ra từ đâu? Tất cả những cuộc chiến tranh, tất cả bạo lực đang diễn ra, sự đau khổ, thống khổ, bất lực và nghèo đói trên thế giới, tất cả những điều này đến từ đâu? Chắc chắn có một số sai lầm cơ bản trong nền giáo dục mà chúng ta đang truyền đạt. Vì vậy, hãy suy nghĩ và tỉnh thức, nhưng chắc hẳn bạn đang bận rộn với những tính toán khác. Có những hội nghị về, giáo viên tổ chức các buổi học và người ta phàn nàn rằng học sinh không có kỷ luật. Và họ bàn bạc về cách thức để rèn luyện kỷ luật cho học sinh. Hãy khoan dung, hãy để học sinh hoàn toàn không có kỷ luật, bởi vì chúng ta biết kết quả của việc áp đặt kỷ luật trong 5.000 năm qua. Học sinh đã chịu sự rèn luyện kỷ luật hàng nghìn năm, và điều gì đã xảy ra? Kỷ luật trong giảng dạy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bất cứ điều gì thầy cô nói đều phải được coi là đúng. Nó có nghĩa là nếu thầy cô ngồi trên bục giảng, học trò phải ngồi dưới đất, và khi gặp thầy cô, hãy chắp tay chào, hoặc tốt hơn nữa là cúi lại chân thầy. Đừng bao giờ nghi ngờ lời thầy cô nói, hãy làm theo hướng thầy cô yêu cầu. Nếu thầy cô bảo ngồi, hãy ngồi, nếu thầy cô bảo đứng, hãy đứng. Đó là kiểu kỷ luật cho đến nay, nhưng đó là một âm mưu nhằm giết chết con người, khiến cho không còn ý thức, không còn nhận thức và không còn trí tuệ nào trong con người đó. Họ làm gì trong huấn luyện quân sự? Họ bắt tân binh tập luyện trong 3 hoặc 4 năm. Họ dạy đủ thứ chuyện ngớ ngẩn, rẽ phải và rẽ trái. Cứ để họ làm theo lệnh cho đến khi trí thông minh của họ bị hủy hoại. Điều gì sẽ xảy ra nếu bảo một người rẽ phải hay rẽ trái? Tâm trí anh ta có thể giữ nguyên trạng thái đó trong bao lâu? Nếu anh ta từ chối rẽ phải hoặc rẽ trái, bạn sẽ trừng phạt anh ta. Chỉ trong vài ngày, trí thông minh của anh ta sẽ bị hủy hoại và phẩm chất con người của anh ta cũng sẽ chết. Nếu bạn bảo anh ta rẽ phải, anh ta sẽ rẽ như một cái máy. Nếu bạn bảo anh ta giết người, anh ta sẽ giết người. Anh ta không còn là con người nữa, anh ta đã trở thành một cái máy. Đây có phải là kỷ luật? Và chúng ta mong muốn rằng trẻ em cũng phải có kỷ luật như vậy. Vì vậy, chúng ta cho trẻ em tham gia huấn luyện quân sự, dạy chúng trở thành lính, dạy chúng cách cầm súng và giết người. Tôi không nghĩ rằng con người, trong suốt 5.000 năm qua, đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của những điều này. Kỷ luật có nghĩa là con người trở nên chết đi thông qua nó. Người càng kỷ luật, người đó càng chết đi. Vậy tôi có bảo các bạn yêu cầu học sinh nổi loạn, nhảy nhót và đánh nhau trong trường, hay rằng chúng không được phép học tập của người khác không? Không, tôi không nói vậy. Tôi đang bảo các bạn hãy yêu thương trẻ em. Hãy nghĩ đến và mong muốn điều tốt đẹp cho chúng. Chính nhờ tình yêu thương và mong muốn điều tốt đẹp này, kỷ luật không bị áp đặt sẽ bắt đầu hình thành. Kỷ luật được sinh ra từ chính trí thông minh của trẻ. Hãy yêu thương một đứa trẻ và xem liệu điều đó có mang lại kỷ luật cho chúng hay không. Kỷ luật này không phải đến từ việc quay trái quay phải, mà đến từ chính tâm trí, trái tim và tâm hồn của đứa trẻ. Hãy cố gắng đánh thức trí thông minh và khả năng tư duy của chúng. Đừng nói rằng chỉ có bạn mới là chân lý duy nhất. Bạn có biết chân lý là gì không? Nhưng ai cũng cho rằng điều mình nói là chân lý. Sinh ra trước bạn 30 năm cũng chẳng khác gì. Chỉ vì ai đó sinh ra sau bạn 30 năm, liệu bạn có biết chân lý hơn họ không? Có thể họ có ít kiến thức sai lệch hơn bạn vì họ không biết nhiều bằng bạn. Còn bạn thì đã tích lũy đủ thứ điều vô nghĩa và sai lầm trong đầu. Nhưng bạn lại cảm thấy mình khôn ngoan hơn vì mình lớn hơn 30 tuổi. Bạn có quyền trừng phạt nên muốn dạy dỗ họ. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không ai cố gắng dạy dỗ người khác. Tình yêu là kim chỉ nam của bạn. Hãy sống một cuộc đời tràn đầy tình yêu thương. Luôn nghĩ tốt về con cái và nghĩ xem bạn có thể làm gì và làm như thế nào vì lợi ích của con. Chắc chắn rằng tình yêu thương và mong muốn hạnh phúc cho con sẽ mang lại kỷ luật cho con và sự tôn trọng dành cho con. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt. Hiện nay, tình hình là trẻ càng ý thức thì càng vô kỷ luật, và trẻ càng ngốc nghếch thì càng kỷ luật hơn. Điều tôi muốn nói với các bạn là nếu kỷ luật đến từ tình yêu thương, thì những kẻ ngốc sẽ không có kỷ luật, nhưng trẻ càng tỉnh táo và ý thức thì kỷ luật càng phát sinh ở chúng. Chỉ những đứa trẻ đần độn, không có sức sống cũng không có cảm hứng mới có kỷ luật. Những đứa trẻ có ý thức và khả năng tư duy lại vô kỷ luật. Nếu có tình yêu thương, mọi thứ sẽ đảo ngược. Kỷ luật dành cho những kẻ ngốc không có giá trị. Kỷ luật xuất phát từ ý thức mới có giá trị bởi vì kỷ luật có ý thức nghĩa là nó được sinh ra từ tư duy và nó có thể từ chối những yêu cầu sai trái của kỷ luật. Nếu thanh niên Ấn Độ và Pakistan được rèn luyện kỷ luật thông qua ý thức của chính họ, liệu chính quyền Pakistan có thể yêu cầu thanh niên Pakistan đi giết người Ấn Độ không? Hay liệu bất kỳ chính trị gia Ấn Độ nào có thể yêu cầu thanh niên Ấn Độ đi giết người Pakistan không? Họ sẽ ngay lập tức đặt câu hỏi. Các chính trị gia sẽ ngăn chặn những lời nói ngớ ngẩn như vậy. Họ sẽ nói, đây là một ý tưởng thiếu thông minh và chúng ta không thể làm được, nhưng hiện tại, những kẻ ngốc đã được dạy dỗ về kỷ luật và nếu được yêu cầu giết người, chúng sẽ làm, bởi vì đối với chúng, kỷ luật là chân lý. Các chính trị gia và giáo sĩ đã rao giảng về kỷ luật trong thế giới này. Bởi vì những người có quyền lực này không có trí tuệ, không có tinh thần phản kháng và không có khả năng tư duy, họ cố gắng biến cả thế giới thành một trại quân sự. Bằng nhiều cách khác nhau, họ cố gắng đảm bảo rằng không ai gây ra bất kỳ rắc rối nào. Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, nhưng nhiều phương pháp đã được nghĩ ra. Ở Nga, họ đã tạo những cỗ máy mà nếu có bất kỳ sự nổi loạn nào trong tư tưởng, bất kỳ khả năng tư duy nào, họ sẽ tẩy não nó đi, bởi vì một người nổi loạn rất nguy hiểm. Người đó có thể nói chống lại chính phủ và kích động người dân làm những điều sai trái. Trước đây, nhiều công cụ kỷ luật khác nhau đã được sử dụng, nhưng chúng không hoàn toàn hiệu quả. Giờ đây, họ đã tìm ra những phương pháp mới để điều chỉnh tư tưởng của những người mà họ nghi ngờ. Đây là những xu hướng nguy hiểm. Trên toàn thế giới, nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử và bom hydro. Nhưng liệu các giáo viên có hợp tác trong những việc như vậy không? Tôi muốn để lại câu hỏi này cho các bạn thảo luận. Các bạn có đồng tình với thế giới này không? Các bạn có đồng tình với con người như hiện nay không? Có đồng tình với chiến tranh, bạo lực và sự bất lương không? Nếu không, hãy suy nghĩ và tìm hiểu xem điều gì đã sai trong nền giáo dục hiện nay. Rõ ràng là bất cứ điều gì đang được giảng dạy đều sai lầm. Nếu một giáo viên có cá tính nổi loạn, và nếu quan điểm sống của họ sâu sắc và khôn ngoan, họ sẽ có lợi cho xã hội. Họ có thể góp phần tạo nên những xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Nếu không, họ chỉ nhồi nhét vào đầu những đứa trẻ những điều cũ rích. Họ đã làm điều này trong một thời gian dài. Cần phải có một cuộc cách mạng lớn, trong đó các cấu trúc giáo dục cũ bị phá hủy và các cấu trúc mới với những giá trị mới được tạo ra. Trong cấu trúc mới đó, thành công và tham vọng không còn được coi trọng, và việc đứng đầu hay cuối cùng không phải là vấn đề đáng tôn trọng hay sỉ nhục. Không nên có sự so sánh giữa người này với người khác. Cần có tình yêu thương và nỗ lực để phát triển trẻ em thông qua tình yêu thương. Có thể tạo ra một thế giới mới và kỳ diệu tràn đầy hương thơm tuyệt đối. Tôi đã nói với các bạn vài điều này với mục đích đánh thức một vài người khỏi giấc ngủ say. Nhưng có nhiều người ngủ quá sâu đến nỗi họ cảm thấy tôi đang làm phiền giấc ngủ của họ. Tuy nhiên, nếu chỉ một vài người tỉnh dậy và mở mắt ra, có lẽ từ những gì tôi đã nói, họ có thể tìm thấy một vài điều hữu ích. Tôi không nói rằng tất cả những gì tôi đã nói là đúng và là sự thật, chỉ vì đó là điều mà người thầy cũ khẳng định. Tôi chỉ truyền đạt cho các bạn quan điểm của mình. Nó có thể sai, có thể không có một chút sự thật nào trong đó. Vì vậy tôi không yêu cầu các bạn phải đồng ý với tôi hay tin tưởng tôi. Tôi chỉ yêu cầu các bạn suy nghĩ về những vấn đề này. Hãy suy nghĩ, và nếu các bạn thấy điều gì đúng trong những gì tôi đã nói, thì nó sẽ không còn là của tôi nữa, mà là kết quả của suy nghĩ của chính các bạn. Các bạn sẽ không trở thành người theo tôi, các bạn sẽ tìm ra điều đó bằng trí tuệ của riêng mình và nó sẽ thuộc về các bạn. Hãy suy nghĩ về vài điều này. Hiện nay, thế giới cần rất nhiều cú sốc để thức tỉnh, để tư duy được nảy sinh. Chúng ta gần như đang ngủ say, chẳng khác nào đã chết. Và mọi thứ cứ thế trôi qua. Tôi hy vọng bạn sẽ nhận được một vài cú sốc từ nhiều hướng khác nhau, để bạn mở mắt ra và bắt đầu suy nghĩ. Trách nhiệm lớn nhất của các nhà giáo là phải tự bảo vệ mình khỏi các chính trị gia, khỏi các tổng thống và thủ tướng. Mọi vấn đề trên thế giới đều do họ gây ra. Đừng để chính trị gia bén rễ trong tâm trí trẻ em. Nhưng chính trị gia lại tạo ra tham vọng vươn lên vị trí số 1. Một khi đã là số 1, bạn còn muốn đi đâu nữa? Số 1 nằm trong chính trị, trên báo chí, mỗi ngày bạn chỉ thấy ảnh và tên của họ được in. Đừng để có sự ganh đua giữa các con, hãy vun đắp tình yêu thương và niềm vui sống, chứ không phải sự cạnh tranh và ganh đua bởi vì kẻ nào tranh giành với người khác, thì dần dần sẽ thất bại, còn kẻ nào tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, chứ không phải ganh đua trong cuộc sống, thì sẽ trở thành một đóa hoa xinh đẹp tràn đầy hương thơm và vẻ đẹp. Cầu mong Chúa giúp bạn có được sự khôn ngoan này, có được tinh thần nổi loạn này. Tôi vô cùng biết ơn vì bạn đã lắng nghe tôi trong im lặng. Tôi chào đón sự thiêng liêng ngự trị bên trong bạn. Xin hãy chấp nhận lời chào của tôi.